Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, siêu phàm đại chiến Batman. Thế nhưng là không có người sẽ cảm thấy cái này không ổn. Dù sao La Mạch danh khí quá lớn, hắn bây giờ luyến tình ra ánh sáng ảnh hưởng cũng quá lớn. Có dạng này một cái công khai cho mọi người giải thích rõ cơ hội, không có người không muốn nghe. Với lại, cái này buổi họp báo, đến lúc đó hai cái người trong cuộc La Mạch cùng Đường Yên cũng sẽ ở trận. Như vậy thì cho buổi họp báo tăng lên một cái mới cự đại bán điểm. Thế là, đến buổi họp báo chính thức tiến hành một ngày này, hiện trường đến hơn 300 nhà truyền thông tạp chí. Nhưng mà này còn là tại có số lượng hạn chế tình huống dưới. Nếu không nói không chừng hôm nay trực tiếp sẽ xuất hiện hơn ngàn nhà. Không có cách nào, cái này tin tức bán điểm quá cao. Tất cả mọi người không muốn bỏ qua, cho nên đều phải qua tới. Một phương diện khác, bây giờ La Mạch tại công chúng trước mặt rất ít lộ diện. Toàn bộ 2014 năm, hắn liền không có tại trước mặt mọi người xuất hiện qua mấy lần. Hiện tại hắn cũng bắt đầu đi khiêm tốn làm chính mình sự tình lộ tuyến. Tuy nhiên đây là một chuyện tốt, thế nhưng là cũng làm cho mọi người càng khó gặp hơn đến La Mạch. Hiện tại có cơ hội như vậy, mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua. La Mạch cùng Đường Yên xuất hiện ở buổi họp báo trên đài hội nghị thời điểm, hiện trường liền lập tức rối loạn lên. Hôm nay La Mạch cùng Đường Yên đều mặc cực kỳ chính thức. Tuy nhiên lang tài nữ mạo, từ nơi này nhìn qua thật sự là như thế. Hai người nhìn nam tuấn nữ tịnh, thật sự là một đôi bích nhân. Đường Yên hơi có chút ngượng ngùng. Tuy nhiên nàng không phải lần thứ nhất tham gia buổi họp báo. Thế nhưng là nghĩ đến cái này buổi họp báo là vì La Mạch cùng nàng quan hệ của hai người cử hành. Đường Yên trong lòng thì có một chút khác thường cảm giác. Tại chỗ có người nhìn chăm chú phía dưới. La Mạch cùng Đường Yên đều ngồi ở đây vị trí ngồi xuống. Các ký giả đặt câu hỏi cũng liền chân trước chân sau theo nhau mà tới. La Mạch, ngươi là cái gì thời điểm cùng nàng có luyến tình đây này? La Mạch nói, năm ngoái tháng 7 thời điểm, chấm ngoặc kép, là cái gì nguyên nhân để cho ngươi cảm thấy cần công khai luyến tình đây này? Đám phóng viên hỏi, La Mạch đối với loại vấn đề này 10 phần bất đắc dĩ gì đó. Còn không phải các ngươi bọn gia hỏa này đem bọn lão tử ảnh chụp đập đi. Rơi vào đường cùng không thể không công khai nha. Nhưng ngoài miệng La Mạch cũng chỉ có thể nói. Đây là bởi vì chúng ta cũng cần có một hoàn cảnh yên ổn. Cũng cần đạt được mọi người chúc phúc. Cho nên sau cùng chúng ta lựa chọn công khai luyến tình. Không hy vọng công chúng đối với chúng ta có càng nhiều suy đoán. Trên thực tế, chúng ta bây giờ cũng là tốt nhất trạng thái. Các ngươi bây giờ đã có kết hôn kế hoạch sao? Các ký giả vấn đề quả nhiên là chiêu chiêu chí mạng. Mỗi một cái vấn đề cũng là hướng về phía thứ trọng yếu nhất mà đến. La Mạch nghe được vấn đề này về sau, trầm ngâm một chút, sau đó nói, chúng ta đang thương lượng. Nếu mà có được kế hoạch cụ thể, chúng ta sẽ nói cho mọi người. Nghe được tin tức này về sau, đám phóng viên đều cảm giác được 10 phần rung động. Còn lại rất nhiều người đối với hôn kỳ loại chuyện này. Dù sao là che che giấu giấu. Tuy nhiên La Mạch bây giờ không có cho ra một cái tiêu chuẩn đáp án. Thế nhưng là hắn rõ ràng là đang nói. Chính mình cùng Đường Yên là khẳng định muốn kết hôn. Như là đã cấp ra vật này. Mọi người cũng không có cái gì tốt nói. Vậy cũng chỉ có thể chúc phúc. Đường Yên nghe được câu này về sau cũng không có phản bác. Kỳ thực hai người hôn kỳ đã quyết định, sẽ tại tháng 6 tiến hành. Tháng 6 có một cái tốt hoàng đạo cát nhật, ngày đó cùng hai người ngày sinh tháng đẻ đều tương đối phù hợp. Cũng đích xác là một cái gút day ngày đẹp, bỏ lỡ ngày đó lời nói lại phải đợi thật lâu mới có thể đợi đến đồng dạng tốt thời gian. Cho nên cuối cùng hai người liền quyết định ngày hôm đó kết hôn. Tuy nhiên hai người thực tế yêu đương quá trình cũng chính là một năm. Nhưng một năm kết hôn cũng không phải cái quái gì không thể tiếp nhận sự tình. Trọng yếu nhất chính là, hai người đã quen biết thật lâu, lẫn nhau hiểu rõ, cũng không phải cùng coi mắt người một dạng. đối với song phương cũng không quá hiểu rõ cho nên không đáng tin cậy. Trọng yếu hơn chính là, hai người hiện tại niên kỷ cũng không nhỏ rồi. Năng lượng sớm một chút kết hôn liền tận lực sớm một chút kết hôn. Chỉ là La Mạch hôm nay cũng không muốn lộ ra quá nhiều. Cho nên cuối cùng cũng liền chỉ nói là ra một cái thông báo tiếp mọi người tin tức. Chờ buổi họp báo kết thúc sau khi La Mạch cùng Đường Yên luyến tình. Cuối cùng là tại chỗ có người trước mặt quyết định. Hai người đều đã đến nói chuyện cưới gả cấp độ. Cho nên bất kể là đối với La Mạch còn có ý đồ đồng bào phái nữ hay là đối với Đường Yên còn có ý đồ nam tính đồng bào, hiện tại cũng phải đem bọn họ viên kia xuẩn xuẩn dục động tâm buông xuống. Bất quá, hiện tại La Mạch luyến tình vấn đề cũng coi như là trần ai lạc định. Trên thực tế, trước đó La Mạch luôn đơn lấy, cũng có rất nhiều người bởi vì hắn độc thân vấn đề bận tâm. Mà bây giờ, La Mạch độc thân vấn đề cuối cùng có một cái rơi vào. Đối với mọi người tới nói cũng là đây là một chuyện tình tốt. Mạch Yên yêu sự tình, cuối cùng chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Tuy nhiên ảnh hưởng sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Nhưng cuồng nhiệt nhất ảnh hưởng này đoạn thời gian, cuối cùng là đi qua. Tháng năm nhẹ, một hạng ở thế giới ảnh đàn trên có 10 phần tác dụng trọng yếu giải thưởng bắt đầu Cannes quốc tế. Liên hoan phim. Tại Cannes quốc tế liên hoan phim bên trên, siêu phàm đại chiến Batman cuối cùng ban bố cái thứ nhất 14 phút tinh hoa bản đoạn ngắn. Dạng này tiếp thị phương thức là cùng Man of Steel thời điểm như thế. Rất nhiều người chờ mong bộ phim này cũng đã rất lâu. Đầu tiên là bởi vì Man of Steel thành lập xuống dư luận. Tiếp theo là bởi vì tên La Mạch còn tại đó. Lần nữa là bởi vì bộ phim này đại chế tác còn có tốt nhiều ngôi sao mặt hiệu ứng. Lại tiếp theo cũng là những thứ khác các loại nhân tố. Rất nhiều người cũng nghĩ đến ban đầu ở xem Man of Steel tinh hoa bản thời điểm đã nghiền. Đối với bộ phim này tinh hoa bản cũng càng thêm chờ mong. Mà La Mạch cũng tự mình đến Cannes. Hôn kỳ đã bắt đầu tới gần. Nhưng là La Mạch việc dù sao vẫn là muốn làm. Tỉ như cái này liên hoan phim Cannes, hắn đạo diễn siêu phàm đại chiến Batman sẽ tại đây lần thứ nhất tuyên bố. Ở cái địa phương này, La Mạch làm sao cũng phải xuất hiện một chuyến. Vì tuyên truyền cái phim này, La Mạch xuất hiện để cho Cannes bên này nhiều rất nhiều người khí. Hắn bây giờ là một cái đầy đủ ảnh hưởng toàn bộ thế giới ảnh đàn nhân vật. Đương nhiên bất kể là đến địa phương nào, đều có rất nhiều người đang chờ mong hắn. La Mạch đi tới Cannes về sau, cùng rất nhiều lần đầu tiên thấy bộ phim này người cùng một chỗ quan sát siêu phàm đại chiến Batman. Siêu phàm đại chiến Batman dùng so Man of Steel còn càng thêm rất thật tiền kỳ 3D quay chụp, cùng hậu kỳ 3D chế tác hiệu quả. Hiệu quả như vậy đánh ra điện ảnh là tương đối khá. Cho nên, tinh hoa bản vừa mới bắt đầu, mọi người liền bị cái kia rất thật 3D hiệu quả cho sợ ngây người, quả nhiên là La Mạch tác phẩm. Cái này 3D hiệu quả thật giỏi à. Rất nhiều người cũng nhịn không được cảm khái đi ra. Bây giờ 3D hố cha lừa gạt tiền phiến càng ngày càng nhiều. Nhưng La Mạch điện ảnh, chỉ ít tại 3D về hiệu quả, là vĩnh viễn có bảo đảm. Chỉ là dạng này 3D hiệu quả, cũng liền đã thỏa mãn mọi người tiền kỳ chờ mong. Chỉ ít tại phần cứng bên trên, bộ phim này đã đạt tiêu chuẩn, thậm chí vượt ra khỏi một số người chờ mong. Bất quá, mọi người đối với La Mạch siêu cấp anh hùng điện ảnh, trên thực tế mong đợi nhất chính là này tràn đầy lực phá hoại, cũng tràn đầy mỹ cảm đánh nhau tràng diện, một cái kia cái khiếp người tâm hồn, tràn đầy cường đại thị giác sức kéo đánh nhau tràng diện, có thể tỉnh lại mỗi người trong lòng nhiệt huyết. Huống chi, còn có như vậy rất thật 3D hiệu quả đâu. Quả nhiên siêu phàm đại chiến Batman ở phương diện này bên trên, cũng không có phụ lòng mọi người chờ mong. Rất nhanh, siêu phàm đại chiến Batman đánh nhau tràng diện liền chân chính bắt đầu. Tuy nhiên ban đầu cũng không có xuất hiện Man of Steel như thế suýt nữa bị đem toàn bộ thành. Thị đánh thành mảnh vụn cảnh tượng đáng sợ, mới bắt đầu thời điểm. Siêu phàm đại chiến Batman là tại không gian đặc thù bên trong tiến hành chiến đấu. nhưng liền xem như chiến đấu như vậy không có tăng thêm đáng sợ lực phá hoại, nhưng cũng biểu hiện ra khá kinh người mỹ cảm cùng lực lượng cảm giác. Batman cùng siêu phàm lúc ban đầu giao thủ, chiêu chiêu chí mạng, để cho người ta hoa mắt. Thậm chí có thời điểm bởi vì 3D hiệu quả quá rất thật mà không đến không nhắm mắt lại không dám nhìn tới. Mà hai người đánh nhau tràng diện, tại đụng phải hoàn cảnh chung quanh thời điểm, cũng là một đống đùng đùng. Mà đây dạng lực phá hoại tuy nhiên không so được Man of Steel, nhưng lại có được càng thêm cực hạn lực trùng kích và mỹ cảm. Hai người động tác cũng càng có sức tưởng tượng, cũng càng có một đặc biệt đến từ Đông Phương võ học mỹ cảm. Dạng này đánh nhau tràng diện xác thực một cái rất tốt hưởng thụ. Chờ đến Wonder Woman tràng diện đi ra ngoài thời điểm, mọi người càng là cảm thấy, cái này đích xác cũng là một trận thị giác hưởng thụ. La Mạch cho Wonder Woman chụp hình ảnh, đem nàng mỹ lệ, đem nàng gợi cảm, còn có đem nàng tính nguy hiểm đều cho triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Wonder Woman ở nơi này bộ trong phim, rất nhiều đánh nhau động tác hết sức xinh đẹp, cũng rất có lực lượng. Đồng thời lại thông qua nhiều loại phương thức, đem diễn viên Gal Gadot mỹ lệ dung nhan, vóc người đẹp triển hiện 10 phần rõ rệt. Cho nên đang nhìn Wonder Woman đánh nhau thời điểm, khán giả càng nhiều cũng có thể đạt được một thị giác hưởng thụ. Về sau đang đợi được ba người cùng cơ giới nhân đại chiến thời điểm, đánh nhau động tác lên thiên mã hành không sức tưởng tượng, càng làm cho mỗi một cái mang theo 3D ánh mắt người nhịn không được từng trận kinh hô. Loại đánh nhau này tràng diện thật sự là quá đã nghiền. Tại lực lượng cảm giác bên trên, thông qua chủ quan màn ảnh cùng một chút còn lại ống kính thành thạo phối hợp vận dụng, mọi người có thể cảm giác được phảng phất trời đất sụp đổ như thế lực công kích. Thế nhưng là dạng này đánh nhau tràng diện nhưng cũng không thiếu khuyết mỹ cảm. Không nói đến Wonder Woman tư thái cùng khuôn mặt đều bị triển hiện tốt như vậy, nói đúng là siêu phàm cùng Batman động tác cũng sẽ không tiếp tục căng như vậy cứng rắn, mà chính là tràn đầy mỹ cảm. Với lại riêng mình mỹ cảm cũng không giống nhau. Đương nhiên, đánh nhau tràng diện lực phá hoại cũng bắt đầu tăng vọt. Gạch mảnh bay loạn, đánh nhau tràng diện để cho người ta thân lâm kỳ cảnh. Man of Steel đánh nhau phong cách cũng kéo dài rất nhiều hạ xuống. Mà đánh nhau tràng cảnh cũng chia là rất nhiều địa phương. Có trên mặt đất tràng cảnh, cũng có trên không trung tràng cảnh. Rất nhiều nghìn cân treo sợi tóc màn ảnh người xem lông tơ đứng đấy. Mà điện ảnh thế giới quan cũng ở đây một 4 phút tinh hoa bản trong bị tiết lộ chỉ lân phiến bát. Nhưng mọi người cũng đã cảm thấy một cái đối lập hoàn chỉnh thế giới quan đang tại từng bước đi tới. Xem chiếu bóng xong về sau, mọi người nếu như dùng một cái thành ngữ để hình dung quan sát cảm thụ, vậy khẳng định cũng là niềm vui tràn trề. Hoàn toàn chính xác, xem những này đánh nhau tràng diện, thật làm cho người cảm giác được cả người lỗ chân lông trương khai. Hết sức kích động, cũng tương đối hưng phấn. Cái này cảnh đánh nhau, so Man of Steel còn muốn cho người rung động, với lại phương diện khác nhìn cũng vượt qua Man of Steel. Xem ra, La Mạch tại trải qua University of Southern California học tập kinh lịch trải qua về sau, so với trước kia còn muốn lợi hại hơn rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.